anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 74, chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đẹp như đóa hoa sen sau khi chia tay. Em khác rồi, chẳng là của anh nữa đâu. Em xinh hơn rất nhiều. Mãi mãi chẳng thể mang em về. Chẳng thể nâng niu em như báu vật ngàn năm vô giá. Tổ sư, đêm hôm còn em anh cái quái gì thế? Jamie bực mình nói với giọng ngái ngủ. Tưởng rằng âm thanh làm phá vỡ giấc ngủ của cô sẽ nghe thấy tiếng cô mà im lặng, ai ngờ. Hình như đúng lúc đến đoạn điệp khúc, anh vẫn mãi yêu em, trọn đời trọn kiếp, em vẫn luôn sống trong tim. Jamie bực mình hất tung chăn tung gối cầm lấy cái điện thoại. Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân đã phá tan giấc ngủ ngon của cô. Chiếc điện thoại láo toét này, cô định theo thói cũ phi vào tường đập nát nó thì bất ngờ đập vào mắt cô là một dòng chữ. Cái tên quen thuộc ấy. Cô tỉnh cả ngủ, không chậm trễ mà bắt máy. Nhìn à, đêm hôm gọi có chuyện gì hả? Bây giờ, sân bay, 3 giờ sáng tại sân bay. À, bộp, người con gái xinh đẹp đáng yêu với bộ váy ngắn đen. Có điều, chồng cô lúc này thì có vẻ không được bình thường cho lắm. Sao ở đây lắm mũi thế nhỉ? À, bộp, chết cha mày nhé, hút máu của tao là không có kết quả tốt đâu. Nhìn mắt sáng rực lên khi vừa thấy con muỗi thoi thóp thở trên bắp tay cô. Rồi ánh mắt cô bị thu hút bởi một luồng ánh sáng kỳ lạ. Ngẩng mặt lên một hình bóng quen thuộc. À, Jamie, từ đằng xa xa loáng thoáng bóng dáng Jamie đi đến. Nhìn như bắt được vàng chạy đến chỗ cô. Vừa thấy rõ mặt mũi cô Yin đã nhảy bổ vào ôm hôn như người chết sống lại. À, tao nhớ mày quá. Con bạn xinh đẹp, cô ôm một lúc rồi buông Jamie ra. Jamie chưa nói được lời nào Yin đã tự ý đưa tay lên véo một phát thật mạnh vào má cô. Á, sao má mày mềm vậy? Sở thích hơn nhiều, có phải nhà mày mới ra kem dưỡng da mới không? Nhìn cười tươi nhìn cô, bàn tay còn đặt trên má Jamie chưa có ý định buông ra thì đã bị Jamie thay cô hất ra kèm theo một giọng nói lạnh lùng. Từ trước tới giờ, có bao giờ tao dùng mỹ phẩm à? Cô nhíu mày rồi ánh mắt vô tình di chuyển xuống làn da ửng đỏ của Yin, ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng nhưng câu hỏi lại là sự quan tâm rõ mồn một. Làm sao thế? Hà, nhìn ngây thơ, hà, một câu rồi theo ánh mắt cô nhìn xuống dưới cánh tay ngọc ngà của mình. Nhìn cánh tay trắng nõm bị phủ một màu đỏ nhẹ cô cười xấu hổ, không dám nhìn Jamie mà cứ cúi gằm mặt xuống đáp. À, mũi đốt, đôi lông mày hơi nhíu lại, khóe môi rất nhanh cong lên thành một đường hoàn mỹ. Jamie nghe xong không những không thương xót thay đôi tay bạn mà còn khoanh tay làm dáng vẻ thờ ơ hững hờ nói mỉa một câu. Nhìn mà cũng có ngày bị mũi đốt à? Cô xoa xoa bắp tay, nâng tầm nhìn lên chừng lớn mắt nhìn Jamie bĩu môi. Mày không bắt bẻ được một câu là dây sau mày chết à? Rồi nhìn lại cúi đầu xuống nhìn cánh tay ngọc ngà của mình suýt xoa không thôi. Mày nói chuyện bây giờ Jamie mới để ý thấy xung quanh chỉ có mỗi hai cô, kiễng chân lên một chút. Đằng xa xa cũng lưa thưa vài người. Trốn nhà, bỗng dưng Jamie phọt ra hai từ chẳng có đầu có đuôi, mắt vẫn nhìn quanh sân bay. Ừ, nhìn theo phản xa đáp vì đầu óc cô vẫn đang tập trung vào cánh tay đang chi chít vết mũi đốt. Hà, sao mày biết? Nhìn sau khi định hình được bất ngờ ngẩng đầu lên chố mắt nhìn cô hỏi. Jamie không nói gì chỉ nhếch mép lên một chút hỏi nhìn một câu không liên quan cho lắm. Có muốn bị mũi đốt tiếp không? Nhìn đờ mặt ra, mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt Jamie như bị thôi miên thật thà trả lời. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jamie hơi nhíu mày nhếch một bên mép lên ra vẻ hài lòng, tay phải giơ lên trước mặt nhìn búng một phát từ phải sang trái rồi quay gót bước đi chỉ để lại hai chữ ngắn gọn mà xúc tích. Đi thôi, Yin giật mình nhanh chóng đuổi theo bước chân Jamie, cô không muốn bị bỏ rơi ở đây đâu. Nhiều mũi lắm, đợi tao với, chiếc xe BMW sang trọng đắt tiền, là ước mơ của bao kẻ ăn trộm ăn cắp nhưng, có vẻ như, cả tốc độ lẫn chủ nhân của nó, chẳng ai có lá gan lớn để động vào. Vù, vào đêm tối, một chiếc siêu xe như làm chủ đường phố tự ý lao với tốc độ không thể coi thường. Gió khẽ lùa vào khiến mái tóc hai người con gái hỗn độn. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào càng tăng thêm vẻ mờ ảo quyến rũ. Một âm thanh bất ngờ vang lên, nụ cười của anh như ánh nắng ban mai. Chỉ cần là nụ cười của anh em sẽ không bỏ lỡ một lần. Chỉ cần người đó là anh, em sẽ không quên nụ cười đó. Câm miệng, Jamie lạnh nhạt phun ra hai từ. Màng nhĩ của cô thực sự hết sức chịu đựng nổi rồi. Nhìn mất hứng quay sang trừng mắt với cô bất mãn chu môi lên cãi. Tao bay cả tối mệt mỏi mà hát một tí mày cũng không cho là sao. Jamie nhìn thấy không giận mà chỉ cười lấy tay trực tiếp bóp mõm nhìn lại bắt đầu khoe thế mạnh. Mệt mỏi, mệt thì cái mồm này nên nghỉ ngơi mới đúng. Á, đau, nhìn ôm miệng kêu rên lén lút lườm cô một cái. Cái con bạn quái dị này, lúc nào cũng mạnh tay như thế, kể cả bạn thân. là cô đây cũng không nương tay, đúng là một thời làm mưa làm gió trên giang hồ, dạo này làm ăn thế nào, có tốt không? Gia Mi lạnh nhạt quan tâm hỏi, đôi mắt sắc sảo đảo quanh đường lớn. Hà Nhìn giật mình, tim như nhảy bay ra khỏi lồng ngực bởi câu hỏi không rõ đầu đuổi của cô, dù cũng biết trước được đến 97 năm, nhưng cô vẫn giả vờ ngu ngơ mong rằng suy đoán của mình sai. Làm ăn, cái gì? Đôi lông mày của Gia Mi hơi nhíu lại một chút, làm bạn lâu năm Nhìn không khó nhìn ra vẻ không hài lòng sâu thẳm trong đáy mắt Gia Mi. Định lên tiếng thì Gia Mi lại còn nhanh hơn cô một bước. Mà ngôn từ phát ra từ miệng Gia Mi càng làm cô thêm giật mình. Tổ chức của mày, dạo này làm ăn có tốt không? Đây có phải Gia Mi cô quen không vậy? Chỉ có một tháng không gặp nhau mà sao nó thay đổi nhanh như trong chóng vậy? Kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Đây vốn không phải phong cách của con bạn cô. Điều này kinh thiên độc địa thật khiến Nhìn phải lo lắng không ít. Sao vậy? Trả lời đi chứ. Thấy Nhìn cứ nhìn mình chăm chú như người ngoài hành tinh thì Gia Mi không khỏi cảm thấy có chút ngượng mà nghiêm giọng lên tiếng. À, tốt vẫn tốt. Nhìn gật đầu gật liên tục như một sự khẳng định, nhưng nó vẫn ẩn chứa một chút gì đó giả dối. Thật vậy sao? Sao tao thấy tổ chức của mày chậm như rùa bò vậy? Lúc nào cũng giữ nguyên vị trí, không thể tiến thêm bậc nữa à? Gia Mi nói vừa như khinh miệt lại cũng có một chút vẻ quan tâm đằng sau. À, Nhìn chẳng biết nói thế nào chỉ cười trừ. Làm sao mà tiến thêm được bậc nữa? Mất át chủ bài rồi thì, tiến thêm chỉ còn đường chết. Gión rén, dầm, đi từ từ thôi. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do không cẩn thận va phải ghế sofa nên Gia Mi ngã xuống đất, nửa thân dưới trên ghế nửa thân trên đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch lạnh băng, nhưng mới thế cũng chẳng ăn thua với con người da làm bằng đồng như cô. Cô lấy đúng tư thế đứng dậy, cố gắng nhỏ giọng hết cỡ để cảm tạ người đã quan tâm hỏi thăm mình. Quay gót tính bước vào phòng. Người nào đó, quan tâm, cô vẫn bình tĩnh từ từ quay lưng lại, một bóng dáng cao lớn sừng sững xuất hiện trước mặt cô. Gia Mi sẵn bản tính lạnh lùng, nhiều chuyện bất ngờ cô đã trải qua nên cũng chẳng mấy giật mình, chỉ đưa tay lên bật công tắc đèn ngay cạnh đấy để nhìn rõ nét mặt không vui của Ken hơn. Anh khoanh tay trước ngực đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường. Rồi lại nhìn cô không vui hỏi, em, 4 giờ, tại sao bây giờ mới về nhà? Gia Mi im lặng chẳng biết nói gì. Nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn anh không chịu chùn bước, chỉ cần bản tính kiêu ngạo trong cô trỗi dậy thì ngay cả chết Gia Mi vẫn tự tin bình tĩnh. Em có biết tôi ngồi đây chờ em từ 2 giờ 50 rồi không? Ken một lần nữa lên tiếng, giọng rõ ràng vẻ không vui với thái độ cùng cách xử sự của cô. Ít ra đi đêm cũng phải xin phép một tiếng, về gặp anh cũng phải xin lỗi một tiếng. Đầy cứ im lặng nhìn anh. Thách thức tính kiên nhẫn của anh à? Gia Mi nghe câu này mới cô phản ứng, giơ tay lên chỉ vào mặt Ken rồi lại chỉ vào mặt mình, nhắc lại câu Ken vừa nói. Anh, chờ tôi từ 2 giờ 50. Chính xác, anh gật đầu kiên định, hai tay vẫn lạnh lùng khoanh trước ngực. Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ động tĩnh của cô, anh thật muốn hiểu rõ tâm tư người con gái này. Cô quá mức bí ẩn, cái gì cũng không biểu lộ ra ngoài. Là đàn ông mà khai phá tính cách một cô gái anh cũng không làm được thì thật mất mặt. Gia Mi nghe xong lại rất nhanh thay đổi thái độ thành khinh miệt, nhếch mép nói vài chữ. Thế ra là đã biết tôi đi từ trước rồi, thế mà còn bày đặt hỏi này nọ. Vừa nói hết câu cô đã quay gót bước đi bỏ về phòng mà không để anh nói. Nhưng nào đâu anh đã cho cô đi dễ dàng như thế. Ken dường như bị sự thờ ơ của cô chọc giận, từ trước đến giờ chưa có người con gái nào dám vô lễ với anh như thế. Cô thì càng không thể, anh bắt lấy tay cô siết chặt không nói câu gì, dùng lực kéo cô lại. Gia Mi vốn rất nhạy cảm cũng chuẩn bị trước được phần nào tâm lý khi thấy anh siết chặt cổ tay cô, nên tuy lực kéo mạnh nhưng Gia Mi vẫn chống cự được để người mình không ngã vào người anh. Cô đã có người yêu rồi, nhất định không thể tiếp xúc quá thân mật với chàng trai khác. Sao vậy? Ken không khó nhìn ra sự cảnh giác trong ánh mắt cô cùng với hành động tạo khoảng cách này khiến anh cũng hiểu được đầu cô đang nghĩ gì. Sự phản kháng của cô khiến anh đã bực lại càng bực thêm. Không để cô kịp thở, anh đã ẩn cô sát vào tường. Siết chặt hai cổ tay cô không cho cô có cơ hội lội ngược dòng. Chạm môi cũng đã chạm rồi, cảm thấy áy náy thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Ken nhếch mép khinh miệt nói một câu. Gia Mi hơi nhếch mũi, biết là sức mình chẳng chống nổi, cô quay mặt sang bên trái lấy chút oxy mỉa mai một câu, đấu gì thì đấu chứ cứ đấu về khoản mồm mép thì cô vẫn chưa có đối thủ. Chưa bao giờ tôi thấy áy náy về những việc tôi đã làm. Vậy hả? Ken dường như bị sự ngoan cố của cô làm cảm thấy thích thú, anh càng dồn mạnh cô vào tường hơn, gần như là đè lên hẳn người cô mà nói. Vậy thì, cần gì phải tạo khoảng cách với tôi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể lực của Jamie tuy nhiều những cô vừa đi về nên có chút mệt mỏi, thực sự bây giờ không thể đấu lại anh, cô cảm thấy thật bất lực, cứ để mặc anh muốn hả? NS xác cô thế nào thì tùy, vẫn ngoan cô nói thêm một câu nữa. Phải tạo chứ, phải tạo khoảng cách chứ. Loại người dơ bẩn như anh, đến cả người yêu của em họ còn không tha kia mà tôi làm sao mà có thể gần gũi với loại người như vậy được. Cô bực quá không nề nang mà phun một tràng, Jamie không thiết cái quái gì nữa, cô phải đấu tranh phải nói ra suy nghĩ của mình. Ken nghe xong không vui hừ lạnh một tiếng, anh lại ép sát người cô hơn không nhanh không chậm lên tiếng. Đồng ý lau miệng cho tôi bằng môi em, đồng ý lau miệng cho tôi suốt 2 tháng, em nghĩ, ai dơ bẩn hơn ai đấy. Câm miệng lại đi, Jamie ban đầu đã không ngừng tự trách mình, nay nghe thêm lời chỉ trích của anh máu điên trong cô như núi lửa phun trào. Đầu óc cô như bị lửa giận làm lu mờ. Jamie không nghĩ về những cố gắng của mình nữa mà cô gồng sức dồn hết sức lực đẩy anh ra. Quả nhiên sức mạnh phi thường của cô làm anh suýt ngã ngửa ra đằng sau, Ken không khỏi thấy lạ lùng. Nhưng, sau khi đẩy được anh ra, từ trong người Jamie như bùng phát lên một thứ gì đó khiến toàn thân cô tê cứng, đau đớn vô cùng. Cô gục ngã, một cử chỉ nhẹ cũng thấy đau. Phải chăng, đây là giai đoạn cuối của thuốc, sẽ khiến người ta bị bại liệt toàn thân. Cách chương.